Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 491, cướp đoạt. Hô, rốt cục tiến đến, nhẹ nhõm a, Thiên Giang Nguyệt xuất hiện ở hồng sắc quang vòng bên trong. Thần sắc phi thường mỏi mệt, ngươi không sao chứ? Tiền Thương Nhất hỏi, dù sao phía trước Thiên Giang Nguyệt biểu hiện mỏi mệt hắn không cách nào trực quan cảm thụ. Bây giờ nhìn mặt của đối phương sắc, cơ hồ có thể dùng trắng bệch để hình dung. Hắn hiện tại rất muốn cùng Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Đi bệnh viện xem một chút đi. Tạm được, sẽ không chết. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Ưng Nhãn xuất hiện ở màu lam vòng sáng. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn so với Thiên Giang Nguyệt tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn là không có cách nào cùng Tiền Thương Nhất bình thường sắc mặt so sánh với. Thế mà lại có ba cái, một mực dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất thanh niên hai tay ấn lại đầu của mình, tự hồ gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vừa rồi Văn Thành Trí nói lời các ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Tiền Thương Nhất bắt đầu đi về phía trước, theo hắn đi lại, màu trắng vòng sáng cũng đi theo di động, mà ba cái vòng sáng tạo thành đại vòng sáng thì bắt đầu kéo thân. Xuất hiện một cái lồi ra sừng, ống tiêm trên tay ngươi a? Ưng Nhãn hỏi. Tiền Thương Nhất giơ lên tay phải của mình lắc lắc, chi này ống tiêm xuất hiện thời gian cùng màu trắng vòng sáng xuất hiện thời gian đồng dạng. Các ngươi bỏ qua ta không được sao? Ta cái gì đều có thể cho các ngươi. Thanh niên nhô ra hai tay, trên mặt biểu lộ cơ hồ sắp khóc ra tới. Chờ một chút, vì cái gì chúng ta có thể nghe hiểu lời nói của hắn? Ưng Nhãn đột nhiên hỏi. Còn lại hai người sửng sốt một chút. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt liền vọt tới. Quản nhiều như vậy làm gì? Trời mới biết nguyên nhân có thể hay không lại là cái gì linh hồn lý luận các loại. Chấm ngoặc kép, khi đi ngang qua Tiền Thương Nhất thời điểm, Thiên Giang Nguyệt vươn tay muốn nắm qua ống tiêm. Chỉ bất quá Tiền Thương Nhất không có buông tay. Ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Còn là ta lên trước. Tiền Thương Nhất dùng tốc độ nhanh hơn hướng thanh niên phóng đi. Xâm nhập quá trình thế tất sẽ để cho người này xuất hiện không đồng dạng tình trạng. Cũng khẳng định sẽ khiến người xem cùng đối thủ hoài nghi. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian. Mấy bước cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Bất quá thanh niên thấy mình cầu xin tha thứ vô hiệu. Cũng không lại làm chuyện vô ích. Hắn một cái đưa tay. Bên người bàn trà đồ dùng trong nhà đột nhiên biến mất. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể giống như bị điện giật đồng dạng. Sinh ra cảm giác tê dại. Hắn có phòng hộ biện pháp. Tiền Thương Nhất vừa nói xong, hai người khác liền vọt lên. Nhiều người đương nhiên phải phát huy ra ưu thế của mình. Thanh niên lần nữa đưa tay. Chung quanh đồ dùng trong nhà lập tức hoàn toàn biến mất. Ba người đồng thời sinh ra bị điện giật cảm giác. Bất quá cùng Văn Thành Trí so sánh với, lần này lượng điện nhỏ đi rất nhiều. Hô, làm ta sợ muốn chết. Linh hồn tội phạm xem ra cũng không có gì đáng sợ. Đơn giản như vậy liền đối phó. Kế tiếp ta chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian. Hết thảy đều đem khôi phục bình thường. Tuy là trận đấu này ta khẳng định sẽ thua. Bất quá có chuyện này làm tuyên truyền. Chỉ sợ ta thanh danh sẽ so trước đó lớn hơn. Nói đến đây, tên này thanh niên trên mặt có chút thoải mái. Chỉ là hắn không có ý thức được. Ngay tại hắn không chú ý thời gian bên trong. Ba người ngay tại dần dần rút ngắn khoảng cách. Bên trên, Ưng Nhãn trầm giọng nói một câu. Đúng lúc này, một cái đầu bạc ưng lăng không xuất hiện tại thanh niên đỉnh đầu. Không ngừng quấy rối, Ưng Nhãn sử dụng chính mình kỹ năng. Chỉ là như vậy vừa đến, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như toàn thân trên dưới tinh lực đều bị rút lấy đồng dạng. Bất quá hắn tranh thủ được thời gian đối với hai người khác đến nói đã đủ. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc vọt tới thanh niên bên người, trực tiếp khống chế được thanh niên. Theo sát mà lên Tiền Thương Nhất không có chút gì do dự. Trực tiếp đem ống tiêm cắm vào đối phương. Cổ. Dù sao hắn cũng không có thấy được mạch máu các loại gì đó. Ống tiêm tiến vào thanh niên thân thể về sau, thanh niên hai mắt lập tức trắng dã. Đồng thời, thân thể cấp tốc tan chảy, giống như tượng sáp gặp nhiệt độ cao đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt buông hai tay ra. Dù sao này thoạt nhìn quá mức khủng bố. Oa, ngươi thật là hung ác. Hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất không có chập chờn khuôn mặt. Chửi bậy một câu, ta lại không biết. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Làm tên này thanh niên hoàn toàn tan chảy về sau. Gian phòng cũng bắt đầu sụp đổ. Một lần nữa biến trở về hắc ám. Chỉ là ba người dưới chân vòng sáng vẫn như cũ tồn tại. Thứ này dùng như thế nào? Ưng Nhãn đi tới. Không biết, chẳng lẽ muốn chúng ta vì chính mình đánh một châm? Thiên Giang Nguyệt hai tay mở ra. Nếu không chính ngươi thử trước một chút. Tiền Thương Nhất đem trong tay ống tiêm đưa tới. Vẫn là quên đi. Ta sợ chính mình biến cùng vừa rồi người kia đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Không chờ bọn hắn làm ra quyết định. Tiền Thương Nhất phát hiện trong tay ống tiêm bắt đầu biến hình. Càng chuẩn bị nói là ngay tại dần dần biến mất. Trong ống tiêm chất lỏng cũng chảy xuôi xuống tới. Nhỏ xuống tại vòng sáng bên trên. Tiếp theo, vòng sáng mặt ngoài giống như bịt kín một lớp bụi. Bất quá tất cả những thứ này còn không có đình chỉ. Thẳng đến ba người vòng sáng cùng hợp lại đại vòng sáng đều bịt kín một lớp bụi về sau. Hết thảy mới dừng lại. Được rồi, Thiên Giang Nguyệt hỏi, vòng sáng lóe lên một cái. Phía trên bụi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, vòng sáng điên cuồng lấp lóe, đủ loại màu sắc không ngừng thay đổi. Cuối cùng tại một lần vô cùng sáng trong bạch quang ngừng lại. Hết thảy kết thúc về sau. Tại Tiền Thương Nhất thân thể phía trước nhiều một cái có thể nén vân tay trụ hình dạng sân thượng. Đại khái cao cỡ nửa người. Vươn tay vừa vặn có thể nén ở phía trên. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đi tới. Sau đó đem tay phải thả đi lên. Trời ạ, liền sử đồ tận thế thẩm phán đều không có ý định tránh sao. Tuy là Hoàng Tiền da dày thịt béo. Nhưng là đã trúng một chiêu này về sau. Tuyệt đối không có khả năng có lật bàn cơ hội. Bởi vì tận thế thẩm phán sẽ tại Hoàng Tiền trên người tăng thêm một cái đánh dấu. Có cái này đánh dấu về sau. Sử đồ về sau bất luận cái gì kỹ năng cũng sẽ tăng thêm một cái tự động nhắm chuẩn chức năng. Phi thường khó mà trốn tránh. Dù cho chàng diện một trận lệnh người xấu hổ. Nhưng bình luận viên lại không thể cùng nhau xấu hổ. Bọn họ muốn làm sự tình chính là đem bầu không khí mang theo đến. Đây là công tác của bọn hắn chức trách. Tuy là bọn họ không biết vì cái gì Hoàng Tiền lại đột nhiên không động. Bất quá cho dù bọn họ muốn biết, cũng không có cách nào. Bởi vì này thuộc về kỹ thuật phương diện trục trặc. Chẳng lẽ Hoàng Tuyền là dự định từ bỏ sao? Thế nhưng là phong cách chiến đấu của hắn vẫn luôn là tử chiến không ngớt. Từ bỏ với hắn mà nói thực sự quá bất lợi. Dù cho có thể thông qua đánh giá thu hoạch được một điểm, cũng vô pháp cải biến hắn tình cảnh hiện tại. Nếu như trận đấu này cũng thua, kia Hoàng Tiền chỉ sợ không cách nào tiến vào thứ cấp thi đấu vòng tròn. Một tên khác bình luận, viên cũng bắt đầu tạo thế. Động, sử đồ lại động, xem ra nàng có chút tức giận. Dù sao Hoàng Tiền không tránh né từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là đối nàng miệt thị. Riêng có thẩm phán thiên sứ, danh xưng nàng, tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương khinh miệt. Bắt đầu bình luận viên mở miệng lần nữa. Bất quá nói xong hắn lại bổ sung một câu. Chỉ ít Hoàng Tiền không được. Bên ngoài sân, người xem lặng ngắt như tờ. Đã có một ít người xem thông qua hô to biểu đạt bất mãn của mình. Bọn họ muốn xem gặp là chất lượng thượng thừa chiến đấu. Mà không phải loại này loạn thất bát tao tiết tấu chiến đấu. Vô luận là ai fan hâm mộ, Hoàng Tiền không hành động đều không phải bọn họ muốn nhìn gặp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.